Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Người trông giữ giấc mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Tập thứ 72, chương 356, Vận hạn. Động tác này của Lăng Giáng khiến cho tôi sững người, không biết phải làm sao. Không chỉ có tôi, Trương Mù cũng ngẩn người trước tình huống bất thình lình như vậy. Mở to đôi mắt một đường chỉ của anh ta, nhìn chúng tôi chằm chằm. Lúc thì nhìn tôi, lúc lại nhìn Lăng Giáng. Sau đó khua tay múa chân, dùng ngôn ngữ cơ thể hỏi tôi có chuyện gì vậy. Vấn đề là tôi cũng không biết có chuyện gì. Quan trọng nhất là tôi cũng ngây hết cả người. Trương Mù cứ nhè răng múa vuốt với tôi như vậy. Nhìn khẩu hình miệng của anh ta, tôi cũng không thể đoán ra được rằng anh ta đang nói hôn nàng. Anh ta tưởng tôi chưa hiểu, còn cố tình chu mỏ lên như cái đít gà, cũng là ra hiệu cho tôi hôn Lăng Giáng. Nhưng vốn là chuyện rất bình thường. Nhưng vì sao ở trên người của Trương Mù lại trông có vẻ đáng khinh như thế? Lăng Giáng khóc một lúc xong, xoay người vào nhà. Một lúc sau mới đi ra ngoài, trên mặt lại khôi phục lại vẻ lạnh lùng như băng, giống như là chuyện vừa rồi không hề xảy ra với cô ấy. Đợi cho tới khi Lăng Giáng ra khỏi sân nhà, tôi và Trương Mù mới đi theo. Tôi thấp giọng hỏi Trương Mù, tình huống vừa rồi là sao? Trương Mù nói, cái tổng môn nhà cậu, đó là vợ cậu, cậu còn không biết xấu hổ mà hỏi tôi. Cuối cùng, sau khi Trương Mù xúi giục hết lần này đến lần khác, tôi không thể không đi nhanh hơn, đến gần Lăng Giáng mà hỏi, đã xảy ra chuyện gì à? Lăng Giáng nghiêng đầu liếc nhìn tôi một cái, không nói gì, nhưng tôi vẫn nhìn thấy nỗi buồn trong đôi mắt của cô ấy. Hơn nữa, ánh mắt này tôi từng nhìn thấy qua. Cụ thể là ở chỗ nào thì tôi không nhớ ra được. Hỏi không có kết quả, tôi lại bị Trương Mù hung hăng giảng đạo một hồi. Mãi cho đến khi đến cửa nhà tôi, Trương Mù mới ngậm cái miệng lèm bèm của mình lại. Làm bộ chuyện gì cũng chưa xảy ra, bày ra cái bộ dáng thanh cao. Cũng may pháp luật Trung Quốc không có cho giết người, bằng không thì tôi đã giết chết hắn rồi. Trời vừa tảng sáng không lâu, bốn người chúng tôi đã xuất phát. Vẫn chưa tới thời gian rời giường của người nông thôn. Người làm nông đều mong muốn được ngủ nhiều thêm một chút, như vậy mới chống chọi lại được cái lượng lao động trong cả ngày. Vì vậy mà lúc này ở trong thôn, có vẻ như khá chi là im lặng. Bố mẹ tôi vẫn thế, đứng trước cửa sân, dõi mắt nhìn theo con mình đang đi xa nhà. Khi nhìn thấy ánh mắt của mẹ, đầu tôi lại như bị một cây chùy đập mạnh. Bởi vì tôi phát hiện, ánh mắt vừa rồi của Lăng Giáng giống hệt với ánh mắt này của mẹ. Mà ánh mắt này, tối hôm qua tôi cũng đã nhìn thấy trong mắt mẹ. Ngay tại lúc tiếng quỷ kêu kia cất lên. Trong lòng tôi đột nhiên có cảm giác hoang mang lo sợ. Cảm giác này rất bất an. Tôi cứ cảm thấy sẽ xảy ra chuyện. Vì thế tôi nhỏ giọng nói chuyện này cho Trương Mù nghe. Trương Mù vừa đi vừa nói. Thôn các người không đơn giản. Nếu không phải hiện tại tôi đi với Thành Lão Ti, thì tôi còn muốn ở lại đây xem thêm nửa năm nữa. Nhìn xem rốt cuộc có bao nhiêu bí mật. Lúc đến giữa thôn, Trương Mù quyết định vào phút chót muốn tới nhà của Vương Trường Nguyên thăm hỏi một chút. Mấy người chúng tôi đành phải đi cùng. Ân oán giữa bà lão người giấy và Trương Mù không phải ngày một ngày hai. Tôi không biết anh ta muốn đến nơi này làm gì. Sau khi tới cửa, tôi nhìn thấy trên cánh cửa đóng chặt treo một ổ khóa, trong lòng lộp bộp một tiếng. Theo lý mà nói, trong thôn chúng tôi rất ít khi xuất hiện loại khóa này, bởi vì mọi người thường không rời nhà đi đâu. Dù đi cả ngày cũng sẽ không dùng đến ổ khóa. Tất cả mọi người đều nghèo như nhau. Chẳng ai giàu có hơn ai, không có gì để mà ăn trộm. Bình thường nếu dùng ổ khóa là đều có việc đi xa. Chẳng lẽ ông Vương Trưởng Nguyên và bà lão người giấy đều đã đi xa nhà rồi? Trương Bù nói. Tôi đã nói ngày hôm qua động tĩnh lớn như thế. Hai ông bà già mãi không chết này lại chẳng có phản ứng gì. Quả nhiên là không có nhà. Thằng ngốc, cậu có biết bọn họ đi đâu không? Tôi nói. Từ lúc tôi biết ghi nhớ, tôi vẫn luôn thấy ông Trường Nguyên sinh sống trong thôn. Chưa nghe nói ông ấy từng đi đâu bao giờ. Trương Mù gật gật đầu, hừ lạnh một tiếng rồi nói. Xem ra hai người bọn họ trốn nhanh rồi. Tôi tò mò hỏi. Anh và hai vợ chồng ông Vương Trường Nguyên có ân oán gì vậy? Sao vừa gặp mặt đã muốn tuyên chiến thế? Trương Mù nói. Vậy thì phải hỏi người trong gia đình bà nội cậu. Hỏi xem họ Ngô bọn họ năm đó đã gây ra chuyện tốt gì. Tôi không biết năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng có thể xác định một điểm. Trương Mù biết chun chút chuyện năm đó. Nhưng cụ thể là gì? Vì sao anh ta vẫn không chịu nói cho tôi biết cơ chứ? Vì thế, tôi chưa từng từ bỏ ý định thử thăm dò Trương Mù. Năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trương Mù liếc nhìn tôi một cái. Cậu còn nhớ lúc tôi nằm viện, tôi đã nói gì với cậu một câu hay không? Tôi nói. Trong bệnh viện anh nói nhiều như vậy, tôi sao mà biết anh chỉ là câu nào? Trương Mù nói. Cái tổng môn nhà cậu. Lúc ấy tôi có nói một số việc, chờ tận mắt cậu nhìn thấy mới hiểu được. Hiện tại cho dù tôi nói cho cậu nghe, cậu cũng chỉ được là nghe được nguyên cớ thôi. Hơn nữa, tôi nói với cậu là mang theo tình cảm cá nhân, rất có thể tạo ra quan niệm vào trước là chủ cho cậu. Như vậy thì không hay. Đợi cậu nhìn thấy rồi, tự mình đưa ra phán đoán. Nghe Trương Mù nói vậy, tôi sửng sốt. Câu này đúng là anh ta đã từng nói qua. Nhưng mà quan trọng nhất là một chữ cũng không sai. Ngày trước tôi cho rằng trí nhớ của mình đã vượt trội hơn người. Nhưng trí nhớ của Trương Mù cũng kinh người không kém. Thấy sắc mặt tôi kinh ngạc, Trương Mù hết sức đắc ý nói. Sao? Có phải bị dọa rồi không? Cậu nghĩ có mỗi cậu có trí nhớ tốt à? Cậu còn non và xanh lắm. Bị Trương Mù châm biếm đã không phải là ngày một ngày hai. Tôi không quan tâm anh ta, mà đang suy nghĩ đến một vấn đề rất quan trọng. Lần trước, lúc Trương Mù nói những lời này là trước lúc chúng tôi đến thôn Trương Gia. Sau đó trong thôn Trương Gia xảy ra hàng loạt sự kiện, còn thiếu chút nữa đã bỏ mạng. Cũng bởi vậy mới phát hiện ra bàn cờ kinh thiên động địa đã được ông nội tôi, ông Trương Tiệm và ông Lăng Nghiêm Đường sắp đặt từ 60 năm trước. Trong chuyện này còn có liên lụy đến ông bác, thậm chí còn phải dùng máu toàn thân của ông bác để hiến tế huyết quan. Tôi không biết đây có phải là cuộc ân oán mấy chục năm trước mà Trương Mục truyền tin cho Trương Mù hay không. Nhưng tôi biết, sau khi Trương Mù nói ra câu này, nhất định là có chuyện không hay xảy ra. Lúc này đây, anh ta còn nói những lời đó, tâm lý của tôi có chút bồn chồn. Tôi nhìn Trần Tiên Sinh nói. Cháu đừng nhìn tôi, dao nằm trong tay nó, tôi đánh không lại nó đâu. Ý trong câu nói của Trần Tiên Sinh là Trương Mù không cho nói, cho nên ông ấy không dám mở miệng. Vì thế, tôi lại nhìn về Lăng Giáng. Lăng Giáng chỉ liếc nhìn tôi, sau đó trực tiếp xoay người bước đi. Đúng lúc tôi đang chuẩn bị đi theo, đột nhiên nghe thấy trong sân có tiếng gà kêu. Một con gà chui ra từ bên ngoài, từ chỗ khe hở dưới cửa sân. Khi nhìn thấy con gà con này, tôi hoảng sợ. Bởi vì toàn thân của nó đều dính đầy máu. Trần Tiên Sinh thấy con gà, không nói hai lời, một cước đá văng cửa. Trương Mù và Trần Tiên Sinh cùng nhau bay vọt vào trong sân, đi tới nhà chính. Con gà con ngã vật ra đất trước mặt tôi, có vài lần thử ngẩng đầu lên, nhưng cuối cùng vẫn vô lực mà ngã xuống. Mỗi một lần ngã xuống, cái mỏ của nó đều vẽ một đường lên trên đất, trước trước sau sau. Tổng cộng có 5 đường vẽ. Lăng Giáng nghe thấy động tĩnh cũng trở lại. nhìn thấy con gà con, miệng khẽ mở lên một câu. Vận hạn. Nói xong, cô ấy cũng tiến vào sân. Tôi vội vàng bước đi theo. Tôi đi theo lằng rắng vào trong nhà chính. Còn chưa vào nhà, đã ngửi thấy một cái mùi máu tanh tươi nồng. Tôi chạy vào trong phòng. Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào trong, giúp cho tôi nhìn thấy cảnh tượng cả đời khó quên. Tôi thấy trong căn phòng nhỏ hẹp, ông Vương Trường Nguyên đang nằm trên chiếc giường duy nhất. Khắp người ông ấy đều chằng chịt những miệng vết thương do rào cứa. Miệng vết thương không sâu, nhưng rất dài. Máu tươi đã nhuộm đỏ cả ga giường, mà vẫn còn men theo ga giường, rò xuống dưới. Đọng thành những võng máu ở dưới đất. Bên cạnh vũng máu là bà lão người giấy đang đứng thẳng. Trên thân thể bằng giấy trắng của bà lão cũng đã dính đầy máu tươi. Nhất là gương mặt trắng bệch kia, khóe miệng vẫn đang còn gợn lên một độ cong không thể diễn tả. Vết máu loang lổ, nhìn trông cực kỳ quỷ dị rợn người. Nếu không phải có cả đám người trương mù ở đây, tôi nhất định đã bị dọa chết. Tôi cố nén cơn buồn nôn và nỗi sợ hãi, nhìn thấy một tay bà lão người giấy giơ về phía trước, hình như là đang cầm thứ gì đó. Tay kia lại giơ cao quá đỉnh đầu. Nắng sớm xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu lên căn phòng đầy máu tươi. Mùi máu tanh nồng đang còn gay mũi. Tôi thấy rõ, trong tay người giấy, cầm một cây dao cạo. Chương thứ 357, 49 nhát dao. Khi nhìn thấy con dao cạo trên tay của bà lão người giấy, tôi cũng đã hiểu vì sao miệng vết thương trên người của ông Vương Trường Nguyên không sâu nhưng rất dài. Vết thương do dao cạo gây ra sao có thể sâu được? Hơn nữa, nếu không phải đâm thẳng dao cạo vào người thì căn bản không thể gây ra những vết thương gây hại đến nội tạng. Cũng có nghĩa ông nội Trường Nguyên là bị rạch sống trên da, mất máu quá nhiều mà chết. Mà những vết thương đó toàn bộ đều là do con dao cạo trên tay bà lão người giấy gây ra, bị chính người bạn đời của mình dùng dao cạo rạch khắp người cho đến mất máu mà chết. Nghĩ đến đây, lòng tôi sợ hãi thất kinh. Tôi không biết cảm giác của ông Trưởng Nguyên dương mắt nhìn bà lão người giấy cầm dao cạo mà cắt từng rỡ ra thớ thịt của mình trên người như thế nào, nhưng tôi không dám nghĩ tiếp. Mùi máu tươi trong phòng thật sự đã rất chỉ là gây mũi. Tôi là người thứ nhất không chịu nổi mà chạy ra ngoài đi nôn. Lúc nôn, tôi biết Trương Mù đang đứng sau mình. Chờ tôi nôn xong, xúc qua miệng, tôi hỏi Trương Mù. Anh không ở trong nhà đối phó với người giấy, chạy ra đây làm gì? Anh ta thở dài một tiếng, mở miệng nói. Chết thì cũng chết rồi, còn gì nữa mà đối phó? Tôi kinh ngạc hỏi lại. Chết rồi? Bà lão người giấy cũng chết rồi à? Trương Mù gật đầu nói. Chết rồi. Chết không còn chết thêm được nữa. Trên người Vương Trường Nguyên có tổng cộng 49 nhát dao. Chí mạng nhất là phát cuối cùng trên cổ. Cắt đứt luôn cả động mạch cảnh rồi. Tôi nghĩ ngợi rồi nói. Không đúng. Nếu nhát dao chí mạng là nhát cuối cùng, vậy thời điểm bà lão dùng dao cạo rạch da thịt của ông Trường Nguyên, ông ấy không thể không phản kháng. Trương Mù nói. Nếu là ông ấy tự nguyện muốn chết thì sao? Nghe nói như thế, tôi sửng sốt hỏi. Như vậy là có ý gì? Trương Mù không trả lời vấn đề của tôi, mà hỏi ngược lại. Cậu nghĩ, vì sao người giấy kia lại muốn giết Vương Trường Nguyên? Tôi nói. Cái này không phải rất rõ ràng rồi sao? Trên tay bà lão lại cầm dao cạo, chứng minh đó là thợ cạo đầu. Trương Bù nói. Mẹ sư cái thằng chó này. Bọn họ đều là người nhà của Ngô Hồ Nam. Sao lại có liên quan đến thợ cạo đầu được? Nói thế nào bây giờ nhỉ? Đúng rồi. Ví dụ giống như là nồi lẩu uyên ương trùng khánh. Cả đời không bao giờ qua lại với nhau. Nếu nó là thợ cạo đầu, tôi cùng họ với cậu luôn. Lại nói, nếu nó là thợ cạo đầu, chẳng lẽ ông nội cậu bất tài à? Để cho nó sống trong hình dạng người giấy cho đến tận bây giờ. không đánh nó đến mức mẹ nó cũng không nhận ra được là tốt lắm rồi. Lúc trước tôi đoán bà lão người giấy và bà nội tôi có chung bột gia tộc, còn am hiểu chế tác gà âm. Hiện tại nghe Trương Mù nói như vậy, tôi càng thêm chắc chắn bà lão và ông Vương Trường Nguyên là người trong gia tộc nhà bà nội. Nhưng nhà họ Ngô và thợ cạo đầu có ân oán gì, tôi cũng chẳng biết. Cho dù tôi có hỏi Trường Mù, thì nhất định anh ta cũng trả lời cho qua quýt. Nói tôi đến lúc đó tự mình mà tự suy nghĩ. Bởi vậy tôi lại tiếp tục đổi đề tài. Thế vì sao bà lão người giấy lại muốn giết ông Trường Nguyên? Trương Mù nói, không phải cậu đã thấy rồi đó sao? Sao còn chưa nghĩ ra? Ai nói với tôi thằng ngốc cậu đầu óc thông suốt rồi ấy nhỉ? Tôi một chút cũng không tin. Trong tay nó cầm dao cạo, đây rõ ràng là thủ đoạn của thợ cạo đầu. Vì vậy không phải nó muốn giết Vương Trường Nguyên, mà là thợ cạo đầu muốn giết Vương Trường Nguyên. Tôi nói, ý anh là thợ cạo đầu đã khống chế bà lão người giấy? Trương Mù nói, chính là ý này. Trao đổi với cậu thật con mẹ nó vất vả đấy. Tôi rất kinh bỉ lườm Trương Mù một cái rồi nói, không phải trao đổi với tôi có vấn đề, mà là anh cứ quanh co vòng vòng. Nếu anh nói thẳng là thợ cạo đầu đã khống chế bà lão người giấy, tôi không biết phải nói gì nữa rồi đấy. Trương Mù lại nói, nếu tôi nói rõ nguyên nhân, cậu có nhìn thấu mấu chốt trong chuyện này hay không? Tôi tò mò hỏi có mấu chốt gì trong này, thì Trương Mù nói, mấu chốt chính là vì sao Vương Trường Nguyên lại tình nguyện bị giết. Tôi tức giận nói, vấn đề này lúc trước tôi đã hỏi anh, hiện tại anh còn không biết xấu hổ mà hỏi ngược lại tôi. Anh ta nói, tôi hỏi cậu, người trong tình huống nào mới có thể chủ động đi tìm cái chết? Tôi nghĩ nghĩ rồi nói, thì tuyệt vọng đến mức tận cùng. Trương Mù lắc lắc đầu, vẫn còn một khả năng khác, sống không bằng chết. Nghe vậy tôi kinh ngạc một chút hỏi lại, cả đời ông nội Trường Nguyên đều ở đây, còn có chuyện gì mà khiến cho ông ấy sống không bằng chết? Trương Mù nói một câu, cậu hỏi tôi hỏi ai? Trương Mù nói ra câu này tôi mới hiểu. Đúng vậy, mỗi người đều có cách sống của riêng mình, quan niệm về sống và chết cũng hoàn toàn không giống nhau. Có người cảm thấy một xu cũng không dính túi là sống không bằng chết. Có người lại cảm thấy khắp người đều có mùi tiền cũng không sống bằng chết. Lại có người cả cuộc đời chỉ mong được trường sinh bất tử. Mà tôi chỉ muốn có một cuộc sống vô cùng đơn giản, thuận lợi tốt nghiệp, tìm một công việc, phục dưỡng cha mẹ, sinh lão bệnh tử. Ông nội Trường Nguyên sống không bằng chết, rốt cuộc là loại nào? Sợ là chỉ có mình ông ấy biết được. Nhưng nếu ông ấy đã chết, thì trên thế giới này cũng không ai biết được. Chờ một chút, người thường có thể không có biện pháp, nhưng mà Trương Mù bọn họ là thợ nhân, nhất định biết. Tôi vội vàng nói với Trương Mù, này, không phải anh có thể gọi hồn hay sao? Mau gọi hồn ông Trường Nguyên lên để hỏi, không biết rồi à? Trương Mù nói, cái tổng môn nhà cậu, quả nhiên là có tiến bộ, biết cách xoay chuyển đầu óc linh hoạt nhanh nhẹn rồi đấy. Hai người Trần Khờ đang ở bên trong chuẩn bị rồi, gọi hồn là việc nhỏ thôi, không tới phiên của ông đây ra tay. Nhưng mà tôi đoán muốn gọi lên cũng hơi khó. Vì sao lại khó? Vừa nãy tôi đã bảo, trên người ông ấy tổng cộng có 49 nhát dao còn gì. Cậu có biết vì sao lại là 49 nhát hay không? Tôi nói không biết, thì Trương Mù nói tiếp. Bình thường đều nói, muốn giết một người, một dao lấy mạng mới là tốt nhất đúng không? Còn như kiểu của ông ấy, 49 nhát dao đều chỉ mất máu, không phải để giết người. Cũng chỉ có một loại khả năng. Lời này của Trương Mù vừa nói xong, tôi còn chưa kịp hỏi khả năng gì, thì chợt nghe thấy trong phòng truyền đến một tiếng bịch. hình như là ván cửa bị cái gì đó đá văng. Nghe thấy âm thanh, Trương Mù xoay người chạy vào trong nhà, tôi cũng đi theo sau. Vừa mới vọt vào trong nhà chính, tôi thấy Lăng Giáng đang kéo Trần Tiên Sinh ra khỏi phòng. Trần Tiên Sinh ngồi bệt dưới đất, một tay cầm tẩu thuốc đồng, một tay cầm biệt dao, sắc mặt hoảng sợ, còn không ngừng lùi ra sau, giống như là đang nhìn thấy cái gì rất khủng bố. Điều gì có thể khiến cho Trần Tiên Sinh thấy khủng bố như vậy? Tôi theo bản năng mà quay đầu xem, thấy thi thể của Vương Trường Nguyên bật dậy từ trên giường. Bạn có thể tưởng tượng ra hình ảnh đó không? Một cái xác chết toàn thân đã bị rạch 49 nhát dao, máu chảy đầm đìa, đứng ở bên giường, đầu quay thành một góc nghiêng 90 độ, nhìn qua hướng chúng tôi bên này. Trương Mù thì thào nói với tôi. Thằng ngốc, chỉ có một khả năng, đó chính là xác khô. Thật con mẹ nó xui xẻo mà, sợ cái gì cái đó tới ngay được. Trần Khờ, ông già khốn kiếp này, ai bảo ông rút miệt dao của tôi cắm dưới đất lên hả? Trần Thiên Sinh rất ấm ức nói. Không phải tôi rút lên, mà người giấy kia rút. Tôi thiếu chút nữa đã không đoạt lại được rồi đấy. Trương Mù liếc nhìn vào trong phòng, nhân dịp bà lão người giấy và thi thể ông Trường Nguyên còn chờ đến đây. Đi từng bước một, bước qua cánh cửa. Kéo cánh cửa ra bên ngoài, sau đó giơ tay lên, điểm điểm khắp ván cửa. Tư thế này tôi đã thấy qua, lúc ông Trương Tiệm trấn giữ thi thể của chú Trương đã từng dùng, có tên là Phong Kim Quải Ấn. Trương Mù vừa điểm loạn lên, vừa quay đầu về phía Lăng Giáng mà hô lớn. Còn không đến hỗ trợ? Lăng Giáng nhận lấy miệt dao từ trong tay Trần Thiên Sinh, bước nhanh qua đứng cùng với Trương Mù. Mỗi người một bên, điểm khắp ván cửa. Tốc độ của bọn họ cực kỳ nhanh, khiến cho tôi hoa cả mắt. Càng nhìn càng giống như là đang xem phim điện ảnh vậy. Lúc này thì Trương Mù lại hô. Trần Khờ, nếu ông còn ngồi dưới đất, chờ tôi rảnh tay, ông có tin tôi đá đít ông nở hoa luôn hay không? Trần Thiên Sinh vùng vằng đứng lên, nhưng vừa mới đứng vững, lập tức té ngã xuống đất. Lúc này tôi mới nhìn thấy, trên ống quần của Trần Thiên Sinh đã trào ra từng dòng máu tươi. Tôi vội vàng chạy tới, sắn ống quần của Trần Thiên Sinh. Máu tươi vẫn đang còn chảy ra tiếp tục. Có một miệng vết thương rất to, ngay chỗ gần gót Trần. Gần gót Trần bị đứt rồi. Tôi vừa xé áo của mình băng bó cho Trần Thiên Sinh, vừa nói tình hình của Trần Tiên Sinh cho Trương Mù nghe. Trương Mù nghe xong thì rú lên. Cái tổng môn nhà nó, tạm thời phóng lại. Hô một tiếng, Trương Mù lập tức phi đến, một tay vứt miếng vải áo của tôi vừa mới băng bó ra. Sau đó, anh ta lấy từ trong túi ra hai người giấy nhỏ, quệt qua chỗ chân gót của Trần Tiên Sinh. Máu lập tức được cầm lại, nhưng mà gân bên trong đã bị đứt rồi. Muốn nối lại, sợ là không đơn giản. Trương Mù vừa mới đứng dậy, tôi liền nhìn thấy hai ván cửa ở phía đối diện kêu ầm một tiếng, vang thẳng đến chỗ của chúng tôi. Thi thể của ông Vương Trường Nguyên khổ quắt, đứng sau ngưỡng cánh cửa, máu tươi tuôn trào. Trương Mù nói, cái tổng môn nhà nó, hai gian phòng này ở phía sau có lối thông đến nhà chính, bịt một lối ra. Vẫn còn mẹ nó một lối khác. Chương thứ 358, thất tinh xác khô. Ở quê tôi, tất cả nhà cửa đều được thiết kế theo kiểu chữ ao. Gian giữa là nhà chính, hai bên cạnh là phòng ngủ. Gian nhà chính đều có nối liền với hai gian phòng bên cạnh. Ngày thường cửa đều đóng. Vừa rồi chân tay luống cuống, tôi cũng bỏ qua điểm này. Trương Mù và Lăng Giáng phong lại được cánh cửa bên trái, lại quên mất bên phải vẫn còn một cánh cửa. Sau khi Trương Mù nhìn thấy ván cửa đã bị đá văng rơi xuống đất, anh ta không nói hai lời, cởi giày của Trần Tiên Sinh ra mà đeo lên chân mình. Sau đó chạy lấy đà, nhảy dựng lên, đá một cước lên thi thể của Vương Trường Nguyên. Đá thi thể kia bật ngược trở về, Trương Mù rơi xuống đất, lập tức lấy ra một lá bùa vàng, dán lên trên khung cửa. Lá bùa này không giống những lá bùa bình thường. Bình thường thì chúng ta đều thấy bùa vàng là sau khi trong nhà có người chết sẽ dán một vài lá lên những khung cửa. Rất nhiều người đều nhầm lẫn, cho rằng dính bùa quanh nhà là để không cho người chết vào. Thực ra không phải. Những lá bùa của thầy cúng và gương bát quái để ở bên trong cửa tiệm vàng mã của Trương Mổ cũng là một ý nghĩa. Đều là vì định trụ trạch trong phong thủy. Lúc trước đã giới thiệu qua, người có ba hồn bảy vía. Người sau khi chết sẽ có hồn trong nhà lưu lại ở trong nhà. Nhưng dù sao cũng là người âm, sẽ gây ảnh hưởng đến bố cục phong thủy ở nhà. Nhẹ thì khiến cho người ta mê sảng nói mớ, nặng thì có thể gặp ác mộng, cơ thể suy nhược, thậm chí là tử vong. Cho nên lúc này cần phải định lại phong thủy căn nhà giống như ban đầu. Như vậy thì người dương sống bên trong mới không bị tổn hại. Trong cuộc sống đời thực, có rất nhiều lá bùa của các ông thầy cúng vẽ đều không có nhiều hiệu quả. Cho nên nếu trong nhà có người tạ thế, phong thủy vẫn thay đổi. Đây cũng là lý do vì sao sau khi người mất, trong nhà sẽ có người nhìn thấy, nhất là trẻ con. Đều hay nhìn thấy những thứ không sạch sẽ. Đó thực ra là hồn trong nhà. Hồn trong nhà không có ác ý. Ngược lại, đó còn trấn trạch thủ gia. Không cần phải sợ hãi. Dù sao cũng là người thân nhà mình, sẽ không thể hại mình. Mặt khác, những lá bùa này còn có tác dụng khác. Đêm đầu bảy hoàn hồn, người mất hoàn hồn trở về sẽ dẫn theo những người âm ven đường khác cùng về. Cũng chính là dạ quỷ phía trước đã nói qua. Chúng nó hàng năm này đều ở bên ngoài, nhất định rất khao khát được vào trong nhà có người cung phụng. Cho nên lúc này có thể sẽ giả mạo vong hồn của người mất. Dù sao thì đầu bảy, tứ phương nhà dương mở rộng. Người dương chỉ cần nghe thấy động tĩnh, nhất định sẽ cho phép người âm vào nhà. Nếu không có những lá bùa này, rất có thể sẽ chiều đến những thứ không sạch sẽ. Đây cũng là lý do có rất nhiều gia đình sau khi qua đầu bảy thì lại mất thêm người thân. Thậm chí còn mắc bệnh nặng. Thường thấy nhất chính là nếu trong nhà có ông bà già, một người trong đó đi rồi, thì một người khác chẳng bao lâu cũng sẽ đi theo. Chính là bởi vì bùa này không có tác dụng quá tốt. Nhưng lá bùa của Trương Mù không giống với những lá bùa mà tôi đã từng nhìn thấy ở nơi khác. Bình thường thì những chữ viết trên bùa phần lớn đều là kiểu chữ ngũ lôi thiên sát. Có bao nhiêu chữ còn có thể nhìn được ra. Nhưng mà lá bùa vàng này của Trương Mù chỉ có thể dùng chữ như gà bới để diễn tả. Sau khi Trương Mù dán bùa lên, xoay người trở lại, vén tay áo của Trần Tiên Sinh lên hỏi. Chỉ đó của ông đâu? Trần Tiên Sinh bực bội vén một bên tay áo khác lên, lấy chỉ đỏ ra đưa cho Trương Mù. Trương Mù xoay người tới cửa, quấn chỉ đỏ chồng chéo lên trên cửa. Cách quấn chỉ của anh ta là cách quấn chỉ thành một chữ võng. Trần Tiên Sinh nói với tôi. Cháu bé, nhìn thấy chưa? Cái này gọi là thiên la địa võng. Cách răng là bắt đầu từ phía dưới lên bên phải, kéo nghiêng lên góc trái bên trên, lại vắt ngang qua khung cửa trên nóc phải bên trên, kéo xuống phía trái bên dưới, nhấc lên góc bên trái bên trên, kéo nghiêng xuống bên phải phía dưới, nâng lên, một vòng quấn 7 lần, nhớ chưa? Tôi gật đầu tỏ vẻ đã nhớ. Động tác của Trương Mù rất nhanh. Đợi tới khi Trần Tiên Sinh nói xong, anh ta trên cơ bản cũng đã sắp làm xong rồi. Tôi thấy Vương Trường Nguyên định xông ra phá tan chỉ đỏ kia. Nhưng khi đụng vào, lại vô cùng đau đớn vội vàng lui lại. Nhìn thấy chỉ đỏ đã kết thành một tấm lưới, tôi đột nhiên cảm thấy hình ảnh này giống trong phim Cương Thi. Chẳng qua ở trong phim Cương Thi, đụng phải chỉ đỏ thì bắn ra đến đốm lửa. Nơi này bình thản hơn nhiều, không có nhiều ngầu lòi như thế. Tôi không dám nói ra, bởi vì tôi biết thợ nhân bọn họ hận nhất là phim truyền hình và phim điện ảnh. Trương Mù răng xong thiên la địa võng, lúc quay đầu về đổ đầy mồ hôi. Anh ta nói với Trần Tiên Sinh. Ông có nhìn được ra cái gì không? Trần Tiên Sinh nói. Còn có thể là cái gì? Đây là thủ đoạn quen dùng của đám thợ cạo đầu, thất tình xác khô. Tôi ngắt lời hỏi. Ờ, thế nào là thất tình xác khô? Trần Tiên Sinh nói. Cháu bé, người sau khi chết sẽ có một quá trình. Cái này cháu có biết không? Sau xuống giường liễu, có một quá trình được gọi là đặt quan tài. Thợ nhân khác nhau cũng có những thủ đoạn khác nhau. Đặt quan tài của thôn Trương gia bọn họ là dùng tàn hương lót kín trong quan tài. Sau đó, dùng cái cốc úp tạo ra rất nhiều vòng tròn, tạo thành hình một con người. Nhưng thợ cạo đầu lại khác. Thời điểm bọn họ đặt quan tài không phải là tàn hương, mà là 7 đồng tiền. Tiếp theo, vị trí bắt đầu thất tình, dính sau lưng người chết. Cái này thường được chúng tôi gọi là đệm lưng. Tôi liếc nhìn Trương Mù, lúc này anh ta cũng đã lấy ra đá mài, ngồi một bên mà mài miệt dao. Tôi thầm nghĩ, đã là lúc nào rồi, anh ta còn có tâm tình mài dao. Trần Tiên Sinh lại tiếp tục nói. Thế hệ trước đã sáng chế ra đệm lưng, với ngụ ý là thất tình dẫn đường, hậu bối phát tài. Bắt đầu thất tình, từ trước đến nay đều là để chỉ phương hướng. Thất tình dẫn đường là dẫn đường cho người chết, giống như để một ngọn đèn dầu phía đầu quan tài. Vì sao nói hậu bối phát tài? Đó là bởi vì sau lưng của người chết có dính tiền đồng. Sau lưng có tiền, hậu bối không phát tài thì là gì? Sau lưng và hậu bối là một hiện tượng đồng âm trong tiếng Trung. Hai chữ này trong tiếng Trung phát âm gần giống nhau, nhưng mặt chữ lại khác nhau. Nghe đến đó, tôi tức khắc hiểu ra. Hóa ra còn có chú ý như vậy. Nhưng cái này thì có liên quan gì tới thất tình xác khô? Trần Tiên Sinh nói tiếp. Thất tình xác khô là thủ đoạn quen dùng của thợ cạo đầu. Đầu tiên bọn họ dùng 49 nhát dao để máu người chết chảy hết. 49 nhát dao biểu thị cho con số 77. Nếu tôi đoán không sai, phía sau lưng Vương Trường Nguyên còn có 7 đồng tiền. Phương hướng xếp không đúng. Thường thì 7 đồng tiền sau lưng người chết đều phải xếp theo bắt đầu. Cán chòm sao bắt đầu hướng Bắc. Nhưng 7 đồng tiền sau lưng ông ấy nhất định là bắt đầu ngược. Cán chòm sao bắt đầu hướng Nam. Như vậy thì âm dương đảo lộn, nên đi đường âm phủ, kết quả lại đi đường dương gian. Cháu nói xem, có thể không xảy ra chuyện hay sao? Tôi gật đầu, nhưng mà cụ thể sẽ xảy ra chuyện gì thì tôi vẫn chưa biết. Trần Tiên Sinh nói, người dương nhìn thấy người âm thì sẽ thế nào? Tôi nói, nếu có gì bất thường, nhất định sẽ tiêu diệt. Trần Tiên Sinh nói, đạo lý tương tự, người âm nhìn thấy chúng ta, nếu có bản lĩnh, cũng sẽ tiêu diệt. Vừa vặn, hiện tại ông ấy có năng lực này, và lại còn là một cái xác khô, dao dựa bình thường không chém đứt nổi đâu. Lúc này Trương Bùi mới đứng lên, lấy tay sờ sờ miệt dao, cắt ngang lời Trần Tiên Sinh. Vậy ông biết phải làm gì chưa? Trần Tiên Sinh gật đầu khẽ thở dài. Ngoài đốt ra, thì còn có thể làm gì bây giờ? Nhưng Trương Bồ lại lắc đầu nói, không đốt được. Trần Tiên Sinh đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhìn thoáng qua bên ngoài nhà chính rồi nói. Đúng là không đốt được. Tôi hỏi vì sao không thể đốt, thì Trương Bồ nói. Cái tông môn nhà cậu, cậu còn dám hỏi vậy nữa. Cậu nhìn xem, mấy căn nhà trong thôn các người, nếu đốt một căn nhà, hôm nay thời tiết lại đẹp, gió vừa thổi, tất cả những căn nhà ở chỗ này đều sẽ bị cháy rụi. Tôi là thợ nhân, chứ không phải là thành viên trong đội phòng cháy chữa cháy đâu. Nếu lúc đó lửa thiêu rụi tất cả rồi, thì người nào chịu trách nhiệm? Tôi nói, nếu không thể đốt, vậy thì làm sao đây? Trương Bù cầm miệt rào dưới đất rồi vác lên, đi tới xé một góc áo của tôi. Từ đó, áo của tôi về cơ bản thì có thể được coi là rách nát tả tơi. Anh ta cầm áo tôi, quấn miệt rào lên trên tay anh ta. Làm như vậy, miệt rào không dễ tuột tay. Anh ta nói, còn có thể thế nào nữa? Đánh tới cùng. Nói xong, Trương Bù chui đầu vào trong thiên la địa võng. Nhìn đến đây tôi sửng sốt, vội vàng hô to. Này, anh muốn làm gì? Trương Bù đầu cũng không quay lại mà nói. Làm cái thằng cụ nhà cậu. Trần Tiên Sinh nói. Cậu ta muốn đi vào trong đấy, lấy những đồng tiền trên lưng Vương Trường Nguyên xuống. Nghe đến đó tôi mới hiểu vì sao lúc nãy Trương Bù lại mài dao. Tôi nói, nhưng mà Trương Bù liệu có xảy ra chuyện gì không? Trần Tiên Sinh lắc đầu nói, khó nói lắm, dù sao cậu ta cũng là thợ vàng mã, chứ không phải thợ cản thi. Cũng chính là nói, nếu là ông nội tôi, lúc gặp phải tình huống này, sẽ chiếm thế thượng phong. Trần Tiên Sinh lại tiếp. Nói thừa, ông nội cháu là khắc tinh của tất cả thi thể trong thiên hạ. Người nào không có mắt, dám ngang nhiên lượn lờ trước mặt ông ấy. Tôi đoán cũng chính vì vậy, cho nên thợ cạo đầu mới hận ông nội cháu. Đúng lúc này, phía sau vang lên tiếng thét kinh hãi của Lăng Giáng. Tôi vừa vàng quay đầu lại nhìn, phát hiện ra trên hai ván cửa xuất hiện những vết nứt. Những vết nứt dần dần tạo thành bốn chữ Hán. Cửa bên trái là bốn chữ Lạc Tiểu Dương chết. Cửa bên phải có bốn chữ Ở thành Lão Tỳ. Nối lại sẽ được Lạc Tiểu Dương chết ở thành Lão Tỳ. Chương thứ 359, đệm lưng xoay người. Lúc đầu tôi còn cho rằng đó là vết nứt trên ván cửa, nhưng rất nhanh đã phát hiện ra không đúng, mà bà lão người giấy dùng con dao cạo trong tay đâm lên ván cửa. Hiểu ra được điểm này, tôi kinh ngạc sững người. Độ dày của ván cửa tôi biết, cho dù là một người bình thường dùng dao chặt, cũng chưa chắc chặt được thủng. Nhưng trong tay bà lão chỉ có một con dao cạo nhỏ, lại có thể như là cầm một chiếc bút mà viết chữ, nhẹ nhàng viết lên trên ván cửa. Còn mẹ nó, rốt cuộc là quái vật gì vậy? Trong ấn tượng của tôi, bà lão người giấy tuy rằng quỷ dị, nhưng mà tâm địa thiện lương. Ít nhất thì thời điểm ông bác muốn dẫn tôi đi, bà lão người giấy còn tuyên bố, nếu ông bác mà bắt nạt tôi, hãy tới chỗ bà ấy cáo trạng. Nhưng trạng còn chưa kịp cáo, bà ấy đã hoàn toàn không còn là chính mình nữa rồi. Sau khi trên cửa xuất hiện những vết rạch thành chữ, bởi vì có lỗ hổng nên tôi gần như có thể nhìn thấy được tình hình bên trong. Tôi thấy bà lão người giấy đứng cánh sau cách cửa chừng khoảng một cánh tay. Bởi vì không thể xoay người, cho nên cả mình người giấy đã nghiêng xuống dưới, mở to đôi mắt tròn trịa, nhìn tôi chằm chằm. Ánh mắt này giống hệt với ánh mắt gà âm nhìn tôi. Ở trong một căn phòng khác, không ngừng vang ra những tiếng bịch bịch. Có lẽ là Trương Bù đang chiến đấu kịch liệt với Vương Trưởng Nguyên. Cũng không biết là ai đã ngã đập người vào trong đồ đạc trong phòng, mới phát ra những tiếng động lớn như vậy. Vương Trưởng Nguyên không biết đau, nhưng lỡ là Trương Bù thì sao? Thân thể anh ta có chịu nổi không? Trần Thiên Sinh bởi vì gân gót chân đã bị chặt đứt, cho nên không thể tham chiến. Toàn thân tôi từ trên dưới không thiệt hại gì, nhưng lại chỉ có thể đứng như trời trồng ở chỗ này, không giúp được gì hết. Tôi hỏi Trần Thiên Sinh, Trương Mù liệu có gặp nguy hiểm gì hay không? Trần Thiên Sinh đáp, cháu đã nghe nói qua, kéo người làm đệm lưng chưa? Đã nghe nói qua. Sao thế ạ? Trần tiên sinh chỉ vào trong phòng, đã không còn nhìn thấy bọn họ đánh nhau tới đâu rồi. Chỉ có những tiếng động không ngừng vang ra. Thỉnh thoảng lại có những câu cửa miệng quen thuộc của Trương Mù vang lên. Trần tiên sinh nói. Nguyên văn câu nói này là chết rồi cũng phải kéo theo đệm lưng. Vương Trường Nguyên chết rồi, hiện tại Trương Bồ chính là đệm lưng mà Vương Trường Nguyên muốn kéo theo. Nghe đến đó, cuối cùng tôi cũng hiểu ra vì sao thất tinh sắc khô nhất định phải dùng cách thiêu cháy để xử lý. Bởi vì đối với những thi thể đã chết rồi nhưng vẫn muốn kéo theo đệm lưng, uy hiếp lớn nhất có lẽ không phải là đối với tất cả mọi người, mà là đối với người muốn đi chế ngự nó. Nó chết rồi, người chế ngự nó cũng không sống nổi. Đây mới là chỗ nguy hiểm nhất của thất tinh sắc khổ. Trần tiên sinh nói. Đệm lưng, làm đúng thì con cháu thế hệ sau phát tài. Làm không đúng, còn kéo theo người xuống làm đệm lưng, tất là phải chết. Đây là thủ đoạn âm hiểm nhất của thợ cạo đầu. Không giết chết được nhiều người một lúc, vậy hắn sẽ giết từ từ từng người một. Nhưng cháu đừng lo lắng, chỉ cần là thợ thuật, đều có lập, có phá. Trường Mù là người thế nào? Gần sánh bằng với ông nội cháu. Cháu không tin cậu ta, cũng phải tin ông nội cháu, đúng không? Nhưng còn cô bé kia, tôi đoán là sắp không chống cự được bao lâu nữa rồi. Trần tiên sinh nói xong, đưa tàu thước đồng cho tôi rồi nói. Nhà họ Lăng Tứ Xuyên có bản lĩnh, nhưng đều đặt việc phòng thủ lên hàng đầu. Vừa hay đối nghịch với nhà họ Trương Trùng Khánh, vốn là ân oán của thế hệ trước. Đang là một gia tộc, lại biến thành thế này. Không biết có phải não bọn họ đã bị vào nước rồi hay không? Cháu cầm tàu thuốc đồng, trông ở cửa, nhìn thấy người giấy kia ra ngoài, đập thật mạnh, thay thế cho con bé. Nó... Trần tiên sinh không nói tiếp, mà phất phất tay, bảo tôi mau đi. Tôi vừa tới cửa, thì Lăng Giáng cũng rất là tự giác lùi về phía sau vài bước rồi ngồi xuống. Bày ra cái tư thế ngồi ngũ tâm triều thiên. Tôi không nhìn lâu, mà quay đầu lại nhìn chằm chằm bên ngoài ván cửa. Chỉ thấy bà lão người giấy vẫn nghiêng mình. Sau khi thấy tôi, mắt còn trợn lớn hơn, giống như đang nhìn thấy đồ ăn ngon vậy. Con dao cạo trong tay nó, không tự giác, lại đâm qua khe hở hướng về phía tôi. Nhưng còn vướng ván cửa, nên vẫn có chút trở ngại. Nhưng rất nhanh, con dao đã xuyên qua tầng chướng ngại vật vô hình kia, hướng tới cổ của tôi. Tôi vội vàng giơ tàu thuốc đồng lên, ra sức mà đập xuống. Tôi vốn định nhắm vào cổ tay của người giấy, bởi vì tôi nghĩ, cho dù nó có lợi hại thế nào, cũng chỉ là người giấy. Chỉ cần đập gãy tay nó, thì sức chiến đấu của nó nhất định sẽ bị giảm mạnh. Nhưng nguyện vọng thì bao giờ cũng tốt đẹp. Khi tàu thuốc đồng để đập xuống, tôi nghe thấy một tiếng két. Tàu thuốc vừa vặn va chạm với dao cạo trong tay nó. Tốc độ đập xuống của tôi rất nhanh. Không ngờ, bà lão người giấy còn nhanh hơn. Sau và lần va chạm, tay tôi run lên. Nhưng mà tay người giấy vẫn vững như là Thái Sơn. Còn mẹ nó, không khoa học tí nào. Hồi trung học tôi đã được học qua tác dụng lực tương hỗ. Nhưng vì sao lúc này, giống như chỉ có mình tôi chịu lực, còn cánh tay kia bằng nan tre kia lại chẳng hề hề hấn gì. Trương Mù vẫn luôn nhấn mạnh phải xuyên qua hiện tượng để nhìn thấu bản chất. Nhưng hiện tại tôi không biết phải làm thế nào để có thể nhìn thấu được bản chất hiện tượng này. Có cảm giác xương cốt của tôi còn không cứng rắn bằng nan tre. Phàn nàn thì phàn nàn, ván cửa vẫn phải bảo vệ đến cùng. Bằng không nếu nó chạy đến với cánh tay hoàn toàn không phù hợp với định lý cơ thể kia, thì ba người trong nhà chính đều là phải chết. Sau đó, Nó lại thử thò ra mấy lần, đều bị tôi đập thụt về. Nó có sao hay không thì tôi không biết, nhưng mà tay tôi đã bắt đầu tê dần nhũn ra. Đúng vào lúc tôi đang suy nghĩ nên làm thế nào để phá giải cục diện bế tắc, thì bà lão người giấy đột nhiên chủ động đứng thẳng người. Tôi còn tưởng nó đã từ bỏ, lại nhìn thấy nó quay người, đi tới chỗ cánh cửa phía sau. Cánh cửa này cũng có kết cấu chữ ao, thông thẳng đến cánh cửa sau của nhà chính. Nếu nó vào, vậy thì Trương Mù phải cùng lúc đối diện với hai kẻ địch. Nghĩ đến đây, tôi vội vàng thét vào trong phòng. Bà lão người giấy, đối thủ của bà ở đây, có phải bà sợ tôi rồi không? Bà lão người giấy căn bản không thèm nghe tôi khích tướng, vẫn đi vào sâu bên trong phòng. Nhìn đến đây, tôi vội vàng chạy ra sau trước cửa một gian phòng khác, hô to vào trong. Trương Mù, bà lão người giấy vào trong đó rồi, anh cẩn thận một chút. Rất nhanh, bên trong đã có tiếng đáp lời của Trương Mù. Cái tổng môn nhà nó. Trần Khơ, ông dạy thằng ngốc làm thế nào mà phá đệm lưng đi. Gần đây sức khỏe của tôi không tốt, có chút bật không lại. Đã vào lúc nào rồi, Trương Mù còn tìm lý do để mà che giấu bản thân không chống cự được. Nhưng hiện tại, không phải là thời điểm so đo chuyện này. Tôi vội vàng chạy tới ngồi xổm trước mặt Trần Thiên Sinh. Trần Thiên Sinh lấy ra từ trong người 7 đồng tiền, xếp tình hình bắt đầu thất tinh trên đất, nói: muốn phá đệm lưng, phải lật người. Chỉ cần cơ thể lật lại, cũng không còn tồn tại đệm lưng nữa. Cho nên, cái tôi muốn dạy cháu hiện giờ được gọi là lật người. Nhìn cho kỹ, 7 đồng tiền từ đầu đến cuối phân biệt gọi là thiên khu, thiên tuyển, thiên cơ, thiên quyền, ngọc hành, khai dương, giao quang. Không nhớ được cũng đừng lo, cháu chỉ cần biết. Đồng thứ nhất nằm ở cán chùm sao bắt đầu, đồng thứ 7 nằm ở dưới đuôi chùm sao là được rồi. Trần Thiên Sinh vừa chỉ vào đồng tiền vừa nói: mấu chốt phá đệm lưng nằm ở chỗ lật người. Nhưng hiện tại nó đã không còn nằm trên giường, không tồn tại lật người nữa. Vậy chúng ta phải làm chính là lật đồng tiền lại, cũng là lật người đó. Đợi lật người xong, lại kêu Trương Mù xếp thất tinh dẫn đường. Cái này có chút phức tạp, một lúc không dạy được. Cháu nhớ kỹ, khẩu quyết lật người là thiên quyền định trung ương, phiên nhất bất phiên tam, di nhị tái di lục, ngũ thất bất đường ra. Trần Thiên Sinh nói đến đây, lật đồng tiền thứ nhất lại, sau đó lại chuyển sang vị trí đồng tiền thứ hai. Đặt đồng tiền thứ hai sang chỗ điểm đối xứng với đồng tiền thứ tư. Tiếp nữa. Sau khi nhìn xong, đại não của tôi rối tinh rối mù. Con mẹ nó, khẩu quyết chỉ có 4 câu, nhưng lại lật đi lật lại không biết bao nhiêu lần. Tôi có thể nhớ được hay sao? Trương Mù bắt đầu thúc giục, tôi cũng không quan tâm được nhiều như vậy. Cầm theo tẩu thúc đồng của Trần Thiên Sinh, chuẩn bị tiến vào trong thiên la địa võng. Nhưng lúc này, trước mắt lóe một cái, lăng dáng đã chui vọt vào bên trong trước tôi, thuận tay mà đẩy tôi trở về. Tôi nghe thấy cô ấy nói: đứng trông ở bên ngoài. Tôi còn chuẩn bị đi vào trong thì Trần Thiên Sinh lại nói: cháu còn chưa nhìn ra, ý Trương Mù là để cho lăng dáng vào, nhưng miệng thì lại bảo tôi dạy cháu lật người, thực ra là dạy lăng dáng. Dựa vào cơ sở của cháu mới đó mà đã học được hay sao? Trương Mù ngại không muốn kêu lăng dáng đi giúp nó, cho nên mới gọi cháu vào. Ôi trời ơi, nếu cháu thực sự vào rồi, với cái bản lĩnh gầy vướng tay vướng chân của cháu, hai người các cháu chớ có nghĩ ra được ngoài. Chẳng lẽ ngay cả cái này cũng không nghĩ được ra? Mặc kệ Trần Thiên Sinh đả kích tôi thế nào, nhưng tôi biết ông ấy nói đúng. Hiện tại tôi chẳng còn tâm tư đâu mà so đo với ông ấy, chỉ là lo lắng hai người kia liệu có xảy ra chuyện gì hay không. Trần Thiên Sinh nói: Đừng lo lắng. Nhà họ Trương Trùng Khánh và nhà họ Lăng Tứ Xuyên vốn trùng gốc gác. Một người thủ, một người công. Trên quần áo không có miếng vá đâu. Tôi nghĩ một lát mới hiểu được ý tứ của câu nói Trần Tiên Sinh. Áo tiền không thấy vết chỉ khâu. Chương thứ 360. Chuông trấn hồn vàng. Ân oán giữa nhà họ Lăng Tứ Xuyên và nhà họ Trương Trùng Khánh, tôi đã nhận ra ngay từ lần đầu tiên gặp Lăng Giáng và Trương Mù gặp nhau. Sau lại là thời điểm Trương Mù bị vận hạn, Lăng Giáng đã chuẩn bị dùng thợ thuật chiêm tinh quỹ địa, đã bị Trương Mù ngăn cản. Về sau, hai người lại cùng nhau cùng dùng phong kim quải ấn. Lần nữa chứng minh, hai nhà từng có mối liên hệ từ xa xưa. Chỉ là mối quan hệ xa xưa gì thì tôi không biết. Chỉ biết trưởng bối của bọn họ có liên quan đến nhau. Hiện tại xem ra, Trần Thiên Sinh hẳn là biết một ít chuyện năm đó. Vì thế tôi hỏi Trần Thiên Sinh. Hai nhà bọn họ ngày trước rút cuộc đã xảy ra chuyện gì mà lại khiến cho hiện tại cả đời không qua lại với nhau vậy? Trần Thiên Sinh nói. Nguyên nhân cụ thể thì tôi không biết. Nhưng nghe người trong giới có đồn là quan điểm của trưởng bối hai nhà không giống nhau, cho nên mới phân ra. Vốn đều là dòng dõi thợ vàng mã. Nhà họ Lăng sau khi tách ra, liền coi nghề làm hoa giấy là công việc chính. Nhà họ Trương thì vẫn giữ nghề làm người giấy. Nhưng có một vài điểm thợ thuật vẫn bị nhà họ Lăng mang đi. Cho nên thợ vàng mã bọn họ lợi hại nhất là phong kim quải ấn. Hiện tại không có mấy người học được hết. Nhưng cho dù không tách riêng ra, thì phong kim quải ấn cũng không phải là người nào cũng có thể nắm giữ toàn bộ. Lý do này thực ra rất ăn khớp với tình hình trong nước. Thành kiến trong môn phái, từ xưa đến nay đều như thế. Đều muốn tranh cao thấp. Cực lực mà giấu kỹ thợ thuật và thực lực của môn phái nhà mình với bên ngoài. Cứ như vậy, nếu như trong môn phái này đời nào cũng có một người nào đó tài trí bình thường, vậy một vài thợ thuật nhất định sẽ bị thất truyền. Cũng may còn có lấy vật truyền pháp, bằng không thì thợ thuật rất có thể đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Nhưng lấy vật truyền pháp cũng không phải là tuyệt đối đáng tin. Dù sao nếu như sư phụ quá tầm thường thì ngay cả lấy vật truyền pháp cũng không hiểu được. Như vậy thì đệ tử của người này càng không hiểu. Cho nên, cùng môn phái mà có thành kiến với nhau, chung quy lại sẽ hại chết người. Nhưng cũng may, Trương Mù đã ý thức được vấn đề này, hơn còn đang cố gắng giải quyết. Trần Thiên Sinh nói, nhà họ Lăng Tứ Xuyên cho rằng, nên chung sống hòa bình với người âm, không thể chủ động tiến công. Nếu chúng nó khác thường, phòng thủ là được. Dù sao thì chúng nó cũng đều là người âm rồi. Bản thân vốn đã rất đau khổ. Nếu còn đuổi cùng giết tận, rất dễ phạm phải thiên đạo. Cho nên, nhà họ Lăng đều đặt chủ trương lấy thủ vi công lên đầu. Nghe đến đó tôi xem như đã hiểu. Thảo nào mà Lăng Giáng có rất nhiều thợ thuật đều có liên quan đến Phật giáo. Ngay cả 17 liên hoa quan âm đài của bọn họ cũng có quan hệ cùng với Phật giáo. Đó hoa trong tay của Lăng Giáng không phải chính là ấn hoa sen của Phật giáo đó sao? Nhưng Trương Mù lại khác. Vũ khí thường dùng trong tay anh ta là miệt dao. Bất luận là chát ngàn dao hay là chát quỷ dao đều là vũ khí có tính sát thương lớn. Dùng cách nói trong nước cũng như là cách nói ở trong game chính là kỹ năng AOE. Hơn nữa, phần lớn đều mang tư tưởng đạo giáo. Như vậy thì hai nhà không mâu thuẫn mới lạ. Nghĩ đến đây, cũng rất có dễ hiểu vì sao ngày trước phải tách riêng. Nhất định là tư tưởng của lão tổ tông bọn họ đã hoàn toàn bất đồng. Một bên là tôn Phật, một bên trọng đạo, cho nên mới tạo thành cục diện như bây giờ. Nhưng đúng lúc này, tiếng thét như khàn cả giọng của Trương Mù lại vang lên. Trần Khờ, nhà họ Lăng bọn họ lại sợ dính phải vận hạn, cho nên mới như con rùa rụt cổ len lại. Chuyện gì cũng không có dám làm, bởi vậy mà nhà họ Lăng mới không bị cái gì cả. Dù sao cũng có một thân thợ thuật bảo vệ bản thân, nhưng còn dân thường người khác thì lại... thì sao chứ? Chờ chết à? Nghe Trương Mù nói vậy, tôi và Trần Tiên Sinh đều không biết phải đáp lời như thế nào. Vận hạn mà nhà họ Lăng tôi từng thấy, khi đó tôi chỉ vô tình ngồi tư thế chuyển luân vương tọa, mà cũng có thể bảo vệ được Lăng Giáng bình an vô sự cả đêm. Lúc đó cô ấy cũng đã nói qua, cô ấy không dính nhiều nhân quả, cho nên vận hạn không quá ghê gớm. Theo tôi thấy, nếu so sánh với vận hạn của Trương Mù, quả thực quá thoải mái. Thảo nào mà trong lòng người nhà họ Trương lại cứ bất bình, giống như trong tập thể một công ty. Làm điều ngược lại, còn sai nhiều, thì còn không bằng không làm. Dù sao thì tiền lương đều giống nhau, thậm chí có vài người không làm, nhưng tiền lương rất cao. Điều này sao có thể không khiến cho người ta bất bình cơ chứ? Thực ra theo tôi thấy, chuyện này vốn dĩ không có đúng sai. Rốt cuộc là có muốn dính lấy nhân quả hay không, đều là tự do của mỗi người. Nhưng luận thì theo kết quả mà nói, quả thật không công bằng cho nhà họ Trương. Nếu phải bàn về đúng và sai, sai không ở nhà họ Trương, cũng chẳng ở nhà họ Lăng, mà con mẹ nó nằm ở cái gọi là thiên đạo. Suy nghĩ vừa mới lóe qua trong đầu, tôi bỗng cảm giác được chuông trấn hồn ở trên cổ khẽ run lên. Sợ tới mức vội vàng đưa tay lên giữ chuông trấn hồn. Nhưng mà chuông trấn hồn lại càng rung càng mạnh. Cuối cùng, tuột ra khỏi lòng bàn tay tôi, bay lên trên không trung, lơ lửng trước mắt. Chuông trấn hồn chưa từng xuất hiện ra tình trạng như thế này. Tôi sợ hãi hỏi Trần Tiên Sinh. Ấy, thế này là thế nào? Trần Tiên Sinh nói. Đây là đồ ông nội cháu để lại. Cháu hỏi tôi làm gì? Tôi nhìn chằm chằm vào chuông trấn hồn, muốn lấy tay bắt nó. Nhưng phát hiện, tôi không thể nào tới gần nó. Lúc tôi đang cố gắng với tay, chuông trấn hồn đột nhiên lay động một cái. Một tiếng chuông thật lớn phát ra từ bên trên người nó. Thiếu chút nữa đã khiến cho màng tai của tôi vỡ nát. Sau tiếng chuông, chuông trấn hồn lại ngoan ngoãn treo lại trên cổ tôi. Ngay sau đó, một bóng người màu trắng phi tới chỗ tôi. Tới khi thấy rõ người, tôi vội vàng giơ tay đỡ. Đáng tiếc, sức lực của cô ấy quá lớn, trực tiếp xô ngã cả tôi xuống đất. Không đợi tôi kịp hưởng thụ cái làn da mềm mại trên người cô ấy đã ngồi dậy, ngồi xếp bằng trên đất. Hai tay kết một ấn hòa sen, trong miệng thì niệm niệm vài câu gì đó rất khẽ. Rất nhanh, những đóa hoa sen liên tục kéo dài từ chỗ cô ấy ngồi rồi đến tận bên trong phòng. Nhìn theo hoa sen, tôi thấy bà lão người giấy và Vương Trường Nguyên đều bị hoa sen giữ chặt. Trương Mù thở hổn hển, giơ cao miệt dao, vung mạnh xuống, chém người giấy thành hai nửa, ném một mồi lửa ma trời mà đốt. Tiếp nữa, Trương Mù lấy mũi miệt dao, cậy cậy phía sau lưng ông Vương Trường Nguyên. Có lẽ đang phá đệm lưng và bố trí lại thất tình dẫn đường. Sau khi đệm lưng được phá giải, hoa sen của Lăng Giáng cũng biến mất. Lúc tôi nhìn, vừa vặn nhìn thấy cô ấy đưa tay lên lau khóe miệng. Dù động tác rất nhanh, nhưng tôi thấy rõ cô ấy đang lau máu. Tôi vội vàng hỏi cô không sao chứ. Lăng Giáng không trả lời. Trần Tiên Sinh bèn nói. Mặt cháu bị mù à? Đều thổ huyết rồi còn hỏi không sao? Bên kia, Trương Mù cũng nói. Cái tổng môn nhà cậu, ông vào trong này đánh đấm gần chết gần mệt thì chưa được nghỉ tay tí nào. Cậu cũng không hỏi lấy một câu. Hạng người thấy gái quên bạn như cậu á, nếu cho vào thời cổ đại, chỉ có một kết cục thôi. Bị tùng xẻo đấy. Tôi hiểu Trương Mù đang muốn phân tán sự chú ý của tôi. Nhưng mà lúc này đây, hình như có vài chuyện không được như mong muốn. Anh ta càng nói vậy, càng chứng minh tình hình của Lăng Giáng không được lạc quan. Tôi nhìn Lăng Giáng chỉ liếc tôi một cái, lắc đầu nói. Không sao, đừng nghe bọn họ nói lung tung. Vừa rồi anh đã làm gì? Sao chung chất hồn lại tự vang? Tôi nói, tôi không biết, vô duyên vô cớ vang lên một tiếng, có phải gây ra ảnh hưởng gì cho mọi người không? Lăng Giáng lắc đầu nói, ngược lại, nếu chuông trấn hồn không vang một tiếng, tôi bây giờ vẫn còn bị nhốt bên trong, chẳng lẽ không phải anh lắc? Tôi lắc đầu nói, Lăng Giáng khẽ nhíu mày, hình như còn lẩm bẩm một câu. Kỳ lạ quá. Lúc này thì Trương Mù đã ra ngoài rồi nói, chẳng có gì kỳ lạ cả, chuông trấn hồn là đồ của ông nội cậu ta, cô là cháu dâu ông ấy, không cứu cô thì cứu ai? Này, Trần Khờ, ông nói xem có phải không? Trần Tiên Sinh liếc Trương Mù một cái, há mồm chuẩn bị nói. Nhưng sau khi bị Lăng Giáng trừng mắt nhìn, thì lại lập tức ngập chặn miệng. Quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, giống như cái gì cũng chưa có nghe thấy. Trương Mù đá Trần Tiên Sinh một cái, cũng không nói gì. Lúc này thì Lăng Giáng đột nhiên vỗ vỗ vai tôi. Tôi xoay người nhìn sang cô ấy. Cô ấy nhìn tôi, há miệng, muốn nói rồi lại thôi. Trương Mù thở dài một tiếng, nhìn tám chữ trên cửa phía đối diện, cầm miệt dao đi qua, bổ lên ván cửa. Bổ xong, anh ta nói, xem ra, có người không muốn thằng ngốc này đến thành lão tì. Trần Thiên Sinh gật đầu. Điều này chứng minh đối phương đang sợ. Càng như vậy, lại càng phải đi. Bây giờ tôi đã thế này, không đi được nữa, miễn gây thêm phiền toái cho các người. Lại nói, thi thể của Vương Trường Nguyên cũng đã gần có người xử lý. Tôi ở lại xử lý hậu sự cho hai người bọn họ. Nói đến đây, Trần Tiên Sinh liếc nhìn ra bên ngoài nhà chính, nói, tôi cứ có cảm giác, bên này vẫn có người xảy ra chuyện. Cháu bé, tàu thuốc đồng này cháu cầm lấy đi. Trương Mù lại nói, có tôi rồi, còn cầm tẩu thuốc phỉn này của ông để làm gì? Ông cầm đi. Thằng ngốc, họ Lăng, chúng ta tới thành lão tì. Tôi và Trương Mù vừa rời khỏi thôn, chuông trấn hồn trên cổ tôi lại rung lên, phát ra một tiếng vàng. Sau đó, chuông trấn hồn lại yên tĩnh lại. Đột nhiên có tiếng chuông chuyển đến từ ngọn núi Trung Linh Sơn, ở trên hang Sừng Châu, ở cuối thôn. Hết tiếng này đến tiếng khác, vang mãi không ngừng. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập thứ 72 của câu chuyện Người Trông Giữ Giấc Mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.